Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạn làm cảm động mấy vị nữ phóng viên, trong mắt tuốt lên màu hồng. Tiêu Đồng nhăn mày, mấy lần muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt van xin của Tề Vĩ lại không thể nào nói ra. Tề Vĩ nắm tay cô thật chặt, cánh tay đang phát run. Tuyên bố quyền sở hữu, cũng biết rằng cô sẽ không ra bất cứ dấu hiệu gì, nhưng vì lo lắng nên vẫn không từ bỏ. Anh biết cô sống tự do, cô sống trong thế giới của mình, mà anh lại chỉ có thể thông qua hình thức này để tìm kiếm một chút an tâm. Cho cả thế giới biết cô là người của anh, liệu có thể ngăn được bước chân của cô không? Trong mắt cô hiện lên vẻ không thích thú, anh biết cô đang tức giận, anh bây giờ có thể thăm dò được ý tứ qua sắc mặt của cô. Thích cái gì thì phải cố gắng sức giành lấy, sau đó đem giấu đi. Trường Sơn, Lý Thực luôn dạy anh cách nắm lấy cơ hội. Dù sao, anh cũng đã quen ỷ lại, anh một mực dựa vào cô, cho nên mọi việc đều không quan trọng, chỉ cần ỷ lại vào cô cuối cùng là được rồi. Cầm lấy tay cô một cách mạnh mẽ, cho dù thế nào anh cũng không buông, tuyệt đối không buông. Tại sao lại nói như vậy? Lên xe, Tiêu Đồng cau mày hỏi. Tiêu Đồng, anh nói sự thật. Tề Vĩ nhìn về phía trước, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Đồng, gả cho anh. Đường xá Bắc Kinh vào thứ bảy rất đông đúc, xe từ từ chạy. Tề Vĩ tay trái cầm lái, tay phải đưa vào trong áo, lấy ra một hộp trang sức. Hiện tại em ở lại bên cạnh anh, như vậy chưa đủ sao? Tiêu Đồng không nhận lấy, ngược lại thở dài một tiếng. Hôn nhân là có thể đảm bảo không thay đổi, nếu như có thể, vậy trên thế gian này lấy đâu ra nhiều người si tình như vậy? Với Tiêu Đồng mà nói, hôn nhân là thứ cô không tin tưởng nhất, thậm chí còn hơn cả tình yêu. Chỉ là một khế ước, hình thức mà thôi, tình cảm đến rồi đi dễ dàng như vậy, đâu có thể vì một tờ giấy chứng nhận mà ngăn cản được. Hình thức cũng tốt, anh hy vọng có thể dùng phương pháp này để giữ em ở lại bên cạnh anh mãi mãi. Xe dừng lại, hai người định ra ngoài ăn cơm. Vì vậy, không xa lắm, vào nhà hàng KI, Tiêu Đồng ngồi yên lặng. Ngay cả với hình thức đó, nên lời đi vẫn sẽ rời đi. Phiền muộn trong lòng ngày càng lớn, cái anh muốn quá nhiều mà cô lại không thể đáp lại. Cô không để ý đến quan niệm thể tục, nhưng dính dáng đến hôn nhân cũng chính là liên quan đến thế tục. Phần lớn cuộc sống của các cặp vợ chồng trong thiên hạ đều trôi qua rất yên bình, bởi trên thờ ký ức đó đã ràng buộc sẵn sự trung thành, mặc dù không phải ai cũng có thể làm được đáp ứng các trách nhiệm cùng nghĩa vụ hoặc một số nguyên nhân khác. Nhưng nếu chỉ còn lại trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thì cần gì phải lấy cái cớ tình yêu, cần gì phải hôn nhân. Nhưng em có thể sẽ lưỡng lự. Anh mở hộp trang sức ra, ở bên trong là chiếc nhẫn IS mà lần trước Tiêu Đồng không ngớt lời khen ngợi, thân màu xanh biếc quấn quanh bông hoa màu tím. Bạn họ nói chiếc nhẫn hình tròn bởi vì nó có thể bao vây đối phương cả đời, vĩnh viễn nằm giữ trái tim của đối phương. Anh nhìn cô, trên mặt thể hiện vẻ nghiêm túc, nét trẻ con kỳ dị đan xen vẻ thành thực. Màu tím tulip tượng trưng cho tình yêu vĩnh viễn. Tiêu Đồng, em nói em không tin vào sự vĩnh viễn, em nói rằng trái tim con người không thể cứng rắn như kim cương. Nhưng dưới sự bảo vệ tỉ mỉ của chúng ta, liệu thủy tinh này có thể tồn tại cả đời không? Bao vây, nắm giữ. Thật đáng sợ, trên thế giới mỗi người đều là cá thể độc lập, làm sao có khả năng bị một người khác nhốt chặt, từ đó đem sinh mạng chia sẻ cùng một số người khác. Anh nâng tay cô lên, cô vội vàng rút tay lại. Nhưng anh nắm chặt không buông. Không phải ở giữa, anh đưa tay tới ngón áp út, tháo nhẫn ngọc ra. Hoa tulip màu tím bao quanh ngón tay cô, kích thước vô cùng vừa. Hơn nữa, sau khi cưới, tài sản đều chia đôi. Chiêu hoàn hảo như vậy, anh định sẽ dùng tới. Như vậy thì em có thể có tiền mua những thứ em thích. Rất có lời nha. 500 vạn 4 tháng, vậy cả đời kia nên tính bao nhiêu tiền? Tiêu Đồng buông lỏng một chút lông mày đang nhíu. Toàn bộ, ANQ. Tay Tể Vĩ lưu luyến ở trên nhẫn. Em biết không, cổ đông lớn nhất của INQ chính là anh. Rất oai nha, gian phu đại nhân. Tiêu Đổng cười, Tể Vĩ biết cô đã tan cơn giận, rất hưng phấn gật đầu. INQ là tập đoàn có tính quần cầu, em nên nhớ có tiền, có quyền, có thế. Những người em sủng bái, chuyên gia thiết kế thời trang, họa sĩ, nhà âm nhạc, anh đều có thể mời đến. Những món đồ hiếm kia, anh cũng có thể mua được. Gian phu đại nhân, đây là dụ dỗ sao? Tiêu Đổng buồn cười, anh học được chiêu này từ lúc nào vậy? Lý Thực nói, dụ dỗ không được thì dùng sắc dụ. Nghe nói Lý Thực rất có bản lĩnh về thu phục lòng người, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng quyết tâm không đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Tĩnh Tâm suy nghĩ một chút, nhưng lại không có bài xích đặc biệt nào cả. Tiêu Đổng không hiểu được tâm tư của mình, chẳng lẽ cô thật sự đã yêu người đàn ông đơn thuần này sao? Vì vậy mới có thể tin tưởng cái gọi là tình yêu cùng hôn nhân. Tin tưởng anh nói vĩnh viễn, cũng nguyện ý thu đôi cánh của mình, dừng lại bên cạnh anh. Gần hết tháng 10 rồi, vậy tháng 11 là tốt nhất, còn có tháng 12 nữa. Vậy tháng 11 đi, mặc dù hơi gấp một chút, nhưng đêm dài, cái đó. Thiếu chút nói ra, nguy hiểm thật. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị, ngày mai ngồi máy bay về nhà em, nghe nói phải bái kiến cha mẹ trước. Đợi chút, anh đang nói cái gì vậy? Chuyện kết hôn. Tể Vĩ nghiêng đầu, nên chuẩn bị sớm một chút. Anh muốn một cuộc đám cưới thật lớn, muốn cho toàn thế giới biết anh cưới em. Dừng lại, em còn nói đồng ý gả cho anh sao? À, em chính là không đồng ý. Tể Vĩ bày ra gương mặt đáng thương nhìn cô. Tiểu tử này bây giờ còn biết làm ra dáng vẻ đáng thương. Tiêu Đổng suy nghĩ trong lòng, lại hết cách với anh. Khế ước của chúng ta còn không tới một tháng nữa. Tiêu Đổng hỏi anh. Anh gật đầu. Để cho em suy tính một chút đi, đến lúc đó em sẽ cho anh đáp án. Tại sao phải đến lúc đó, hiện tại không thể sao? Bởi vì em muốn xem xét. Tiêu Đổng nở một nụ cười. Em muốn nhìn kỹ lại bản thân em đang muốn cái gì là quan trọng nhất. Em không thể vì thứ không đáng mà rời bỏ thứ mình muốn được, không phải sao? Dâng hiến, hy sinh, những từ này không có trong từ điển của cô. Cô luôn chỉ có tương đối. Nếu như cô cảm thấy đáng giá, sẽ nhất định làm theo. Tể Vĩ nhìn cô, ánh mắt càng thêm lo lắng. Anh sợ, sợ rằng cô suy tính kỹ, đến cuối cùng anh vẫn là không đáng giá. Mùa thu ở Bắc Kinh gần đây rất náo nhiệt, đặc biệt là sau mùa hạ tương đối yên lặng. Chuyện giữa Tiêu Đổng và Tể Vĩ lại càng không phải bàn tới. Tể Vĩ dây dưa quấn lấy cô. Đối với thái độ dây dưa của anh, Tiêu Đổng cũng cảm thấy không biết làm gì. Cô rất ghét cùng người khác gần gũi quá mức, nhưng đối với anh cũng không quá nặng lời, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút ngột ngạt. Tân Quan đã từng viết: lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại, triệu chiêu mộ mộ. Câu cuối trích trong bài Thước Kiều Tiên, cầu ô thước của Tần Quan, dịch nghĩa: tình này nếu lỡ như đã mãi mãi lâu dài, hà cớ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều. Nói như vậy chính là tự an ủi bản thân mình. Nhưng cô không thể lúc nào cũng sớm sớm chiều chiều đều ngọt ngào. Hai người sống cùng nhau cả đời, nói thì nghe rất có tình nghĩa, nhưng thời gian trôi qua sẽ tạo thành cảm giác chán ghét. Con người dù như thế nào cũng là một cá thể độc lập, dựa vào nhau thì còn có thể, nhưng để hòa và làm một thì thật không thể nào. Có thể đừng quá gần gũi, có thể tạo nhau một khoảng không gian riêng được không? Có người nói trong tình yêu là phải quên bản thân mình, nhưng đánh mất bản thân chính là điều cô sợ nhất. Những đứa trẻ thường rất mẫn cảm, Tể Vĩ nhận ra sự do dự của cô, lại càng đưa tay ôm chặt hơn. Liệu với sự gò bó như vậy, chuyện giữa bọn họ có thể đi bao xa? Thời hạn sống cùng anh rất nhanh đã tới. Buổi sáng mở mắt ra, anh bị cô đuổi đi làm. Trong mắt hiện lên sự lo lắng, lo rằng cô sẽ lén trốn đi mất. Phiền não trong lòng lại thêm mấy phần. Cô rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của những người đàn ông luôn hô to khẩu hiệu độc thân muôn năm. Cảm giác mắc kẹt này cũng không tính là hạnh phúc. Lúc trước còn cười bọn họ được lợi còn kêu ca. Phụ nữ có thể kết hôn vì yêu, vì phiếu cơm dài hạn hoặc vì cô đơn. Đàn ông thì vì cái gì? Cũng là vì yêu, hay còn người dọn dẹp, cũng có thể là do cảm thấy trống vắng. Đi bộ ra khỏi nhà, đi về chỗ cũ. Cô rời cha mẹ đến Bắc Kinh đi học, kết thúc năm thứ hai đại học thì bắt đầu đi làm hướng dẫn viên du lịch. Căn hộ này thuê từ lúc cô học năm thứ ba đại học. Sau khi cô bắt đầu công việc, căn hộ nhỏ này chứa đầy những thứ cô sưu tầm. Cho dù đi tới đâu, cô cũng lưu luyến nơi này, một nơi khác chính là nơi cô sống cùng cha mẹ. Nếu cảm giác đó cũng tồn tại trên người anh thì thật là tốt. Thở dài, đứa trẻ kia muốn cô toàn tâm, nhưng cô lại không thể làm được. Tất nhiên, anh cũng không cam lòng chỉ làm một căn nhà cung cấp chỗ ở cho cô. Cô cũng không cam lòng. Trong phòng cả ngày, đảo tới đảo lui trong đống đồ, gọi cho Tần Thanh cùng Ôn Hải Đông một cuộc điện thoại. Nhưng trong lòng càng lúc lại càng loạn, ở lại hay rời đi. Hai phương hướng, hai con đường riêng, cả hai đều níu kéo cô. Trong cuộc sống, nếu có thể phân rõ ràng nặng nhẹ, thiệt hơn thì mọi việc đều không có gì khó lựa chọn. Nhưng hai chuyện này chính là không phân biệt được nặng nhẹ. Cô muốn tự do của mình, cũng muốn nụ cười của anh. Hai chuyện này có thể cùng tồn tại sao? Cúp điện thoại, tương lai của cô nằm trong lòng bàn tay cô. Người khác đưa ra đề nghị cũng chỉ là cái nhìn của bọn họ. Người quyết định vẫn là cô. Cô cũng không muốn giao cuộc đời mình cho người khác quyết định, sau đó lại tránh đông, trách tây. Điện thoại dồn dập vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Ai sẽ gọi tới số điện thoại này? 4 tháng qua, cô cũng không trở về đây. Ôn Hải Đông hoặc Tần Thanh, không phải vừa mới nói chuyện sao? Nhấc máy lên nghe, âm thanh chuyển tới chính là giọng của người đã làm tâm tư cô phiền muộn. Tiểu Đông, sao em chưa về nhà? Tại sao không mở điện thoại? Em có biết là anh tìm em bao lâu rồi không? Người đàn ông thuôn một tràng, giọng điệu trách cứ rất rõ ràng. Em... Cô mở to miệng, lại không biết nói gì. Bên kia điện thoại Tề Vĩ vẫn không ngừng nói. Một lát sau, anh mới cảm thấy có chút không đúng, thận trọng hỏi. Tiêu Đồng, em đang ở đâu? Vĩ... Em không biết. Giọng của Tiêu Đồng bối rối. Hả? Em không biết, rốt cuộc em muốn chọn cái gì? Mặc dù, đối với vẻ ngoài của xe hơi cô vô cùng thưởng thức, nhưng cô lại chưa từng nghiên cứu sâu về nó. Vì vậy, 30 phút sau, khi thấy Tể Vĩ thở hổn hển lao tới ôm cô mới có một câu hỏi. Rốt cuộc, xe của anh có thể chạy tốc độ bao nhiêu? Mà đường xá Bắc Kinh chật chội đông đúc thế, sao anh lại tới nhanh như vậy? Phòng của cô ở tầng 5, quy định kiến trúc của Trung Quốc, nhà cao hơn 9 tầng mới có thang máy, mà khu này ít hơn một chút, chỉ có 8 tầng. Thể lực Tể Vĩ luôn rất tốt, có thể mệt mỏi thế này, chính là chạy quá sức. Tiểu Đồng, cửa vừa mới mở, Tể Vĩ liền ôm lấy cô, chặt đến mức không thể thở được. Trẻ con rất dễ có cảm giác không an toàn, cho nên thích ôm chặt người khác, tự cho rằng như vậy đối phương sẽ không rời đi, sẽ không biến mất. Nhưng lại quá chặt, chặt đến mức cô không cách nào hô hấp nổi. Từ trước đến nay, cô đều nghĩ mình sẽ chết vì quá sức, còn chết vì ngạt thở, quả thật cô không nghĩ tới. Vĩ, em không thở được. Cô cố gắng thoát khỏi ngực anh, lại càng làm anh ôm chặt hơn. Không muốn em đi, anh không muốn em đi. Em phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh, cùng với anh. Anh kiên định nói, Tiêu Đồng, em chỉ có thể lựa chọn anh. Ngay cả khi em không muốn, em không hạnh phúc. Tại sao không muốn, tại sao lại không hạnh phúc? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ mãi mãi yêu em. Cánh tay của anh thả lỏng một chút, nhưng vẫn không buông. Anh biết không, trong cuộc đời em chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện một người đàn ông. Em luôn cho rằng chỉ có những món đồ sẽ theo em cả cuộc đời, rồi nhiều hơn nữa sợ rằng trái tim em không chứa nổi. Ở cùng nhau một đời như thế chính là hạnh phúc sao? Có một người làm bạn sẽ vui vẻ sao? Tiêu Đồng nhìn anh gật đầu. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Đây chính là vấn đề. Anh muốn rất nhiều, em lại chỉ có thể đáp lại rất ít. Anh rất coi trọng tình yêu này, em lại quá xem nhẹ nó. Em sợ sẽ không cẩn thận làm tổn thương anh. Anh cũng sẽ phá vỡ sự tự do của em. Anh mặc kệ. Không biết Tề Vĩ nghe có hiểu hay không, dù thế nào đi nữa, anh vẫn kiên trì lắc đầu. Anh yêu em như vậy không tốt sao? Có vấn đề gì sao? Em muốn đi những nơi khác nhau, không muốn nghĩ đến ai. Em thích là một người đối với thứ mình thích có thể nhìn đến gần người, không quan tâm xung quanh, cũng không muốn ai quấy rầy. Nếu yêu có thể giải quyết được tất cả, thế giới này cũng sẽ không có nhiều vấn đề như vậy. Yêu một người, không phải nên muốn đối phương ở lại bên cạnh sao? Anh buông cô ra, tay nắm lấy vai cô. Còn nữa, em đối với anh một chút lưu luyến cũng không có sao? Em đơn giản chỉ là không quan tâm. Những thứ em quan tâm chỉ có chính em cùng những món đồ kia. Anh vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng. Mặt anh trắng bệch như tờ giấy, dùng hết tâm tư, mọi cố gắng. Cô gái mà anh yêu vẫn chưa từng đặt ánh mắt lên người anh. Không phải vậy, anh phải biết không phải vậy. Cô nhìn anh, trong mắt có sự tức giận. Nếu như thật sự không quan tâm, em sẽ không bị chuyện này làm khó, sẽ không có cách nào để lựa chọn. Cô đã đủ uất ức, anh làm sao có thể nói ra những lời nói như vậy với cô? Nếu như em còn có ý với anh, vậy em không nên khổ sở suy nghĩ, em nên ở lại bên cạnh anh, nên gả cho anh, nên... Nên vì anh mà sống, vì anh mà làm một người vợ hiền, vì anh sinh ra một đứa bé, vì anh mà thay đổi chính mình, vì anh từ bỏ con người Tân Tiêu Đồng. Cô tiếp lời, nếu phải làm đúng như những lời anh nói, em không làm được. Cô nhìn anh chằm chằm, kinh ngạc nhìn sự quả quyết trong mắt cô. Cả đời này, em không thể làm vợ hiền, em vĩnh viễn không thể gắn với cái gì quá lâu. Em vẫn có thể yêu anh, nhưng lại không thể như hình với bóng cùng anh. Thứ anh muốn quá nhiều, em không thể đáp ứng được. Vĩ, chúng ta kết thúc đi. Cái gì gọi là kết thúc? Không, em không phải là vẫn yêu anh. Sao em đáp lại ít không quan trọng? Anh chỉ cần em, Tiêu Đồng, chúng ta... Sau đó, anh sẽ càng đòi hỏi hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, anh sẽ càng vây lấy em. Cô lắc đầu, sự dao động của em sẽ làm anh bất an, anh sẽ lại ôm em chặt đến mức em không thở nổi. Cuối cùng chúng ta ai cũng sẽ không vui vẻ. Em đã từng nói, không phải cùng một con đường thì cũng không cần thiết phải ở cùng với nhau. Nhìn nhau một tiếng cũng coi như không tệ, nhưng ngay lập tức, miệng của cô bị anh chặn lại. Anh không muốn tiếp tục nghe những lời làm anh tan nát cõi lòng của cô. Anh hôn hô hấp rối loạn của cô, nhưng không thể hôn được trái tim đang loạn nhịp của cô. Tiêu Đồng đẩy anh ra, đôi mắt vẫn còn trấn tĩnh. Vĩ, em chỉ có những thứ này, nếu như anh có thể tiếp nhận, chúng ta tiếp tục. Còn nếu như anh không chịu nổi, vậy hẹn gặp lại. Anh không hiểu rõ, rốt cuộc, em muốn nói gì? Tề Vĩ nói trong tuyệt vọng. Tự do. Cô nhìn anh, em muốn tự do, thứ đó anh không thể cho em. Em không cần anh sao? Em không thể suy nghĩ đến tình cảm của chúng ta sao? Em không thể vì anh dừng lại một chút. Em có thể dừng lại, nhưng em cũng muốn tự do. Em không muốn quá mức gần gũi, quá mức kịch liệt, bởi vì nó không thích hợp với em. Cô đi tới cửa. Vĩ, em hy vọng anh hiểu ý em. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Hôm nay em đã cho anh biết câu trả lời chắc chắn. Hiện tại là lúc anh phải suy nghĩ. Lúc Tiêu Đồng đi xuống cầu thang, anh vẫn còn sững sờ ở trong phòng, không có đuổi theo. Tại sao mình lại phải ra ngoài? Đó là nhà của mình mà. Cô vốn định sẽ đến ở nhờ nhà Tần Thanh một đêm. Kết quả vừa ra khỏi cửa chung cư, liền thấy một chiếc xe màu đen dừng trước mặt. Nhìn qua có vẻ là xe đắt tiền, thân xe bóng loáng, không phải là từ chỗ rửa xe đến đây chứ. Đứng bên cửa là một người đàn ông, dáng người cao gầy, mặc một bộ vest đen cùng mắt kính đen, nhìn thế nào cũng thấy không phải người tốt. Khu chung cư mới xây này sao có thể được loại người này chiếu cố vậy? Từ trước đến nay, tính hiếu kỳ của cô lớn lắm. Cô cười cười bước qua. Cô là Tân Tiêu Đồng. Người đàn ông chặn trước mặt cô, quan sát cô từ sau mắt kính. Xem ra là tìm cô, Tiêu Đồng đánh giá người trước mặt. Cô xác định rằng mình không thể ứng phó nổi, đầy mỉm cười trả lời. Là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi muốn mời cô đi gặp một người. Người đàn ông này làm người khác cảm thấy lạnh, ăn nói rất ngắn gọn. Xin hỏi là ai vậy? Lúc đưa ra câu hỏi, trong lòng cô cũng đã tìm được đáp án. Cô tiếp xúc với không ít người có tiền đến mức mời gặp mặt như thế này thì cô cũng phần nào đoán ra. Tể Vĩ luôn nói bên cạnh anh có hai người trợ lý, mà hai người bọn họ chính là mật thám. Mời lên xe. Anh ta mở cửa xe, Tiêu Đồng ngồi xuống. Không phải là Vĩ tìm mình đến phát điên, tới mức kinh động đến người lớn chứ? 4 tháng qua cũng không có người tới tìm cô, cứ nghĩ là không sao cả, hôm nay lại đột nhiên tới đây. Vậy nếu như tôi không đi ra, anh vẫn đứng ở đó chờ sao? Hoặc nếu như tôi không có về chỗ này thì sao? Đừng nói với tôi, anh có thể liệu việc như thần đến trình độ đó nha. Xin đừng nói chuyện. Âm thanh lạnh lùng. Tự do ngôn luận. Chống đỡ nữa đi, cho là mình rất thông minh sao? Thật ra chỉ là gặp vận may thôi. Người đàn ông kia không để ý tới cô nữa, tiếp tục lái xe. Cảnh sắc ven đường dần dần trở nên phồn hoa. Thở dài, chẳng lẽ người nhà giàu đều không có đầu óc hay sao? Không đem tất cả bóp chết từ trong trứng nước, lại muốn đợi đến lúc thành hình, sau đó trưng ra bộ mặt độc tài bức bách người khác của mình. Trong lòng có chút lo sợ không yên, từ lúc bắt đầu quan hệ đến khi cầu hôn, từ lúc đến cuối Tể Vĩ chưa từng đề cập tới gia đình của mình. Anh từng muốn đi gặp cha mẹ cô, nhưng lại chưa bao giờ nói qua muốn cô gặp người thân của anh. Cô biết cha anh qua đời đã nhiều năm, chủ tịch ANQ là ông nội anh, Tỷ Ứng Thiên, phó chủ tịch là mẹ của anh, gọi là Marilyn. Cô càng lúc càng cảm thấy lo lắng, ông nội Tỷ có danh tiếng rất lớn trên thương trường, theo lý mà nói không thể tới hôm nay mới tìm cô được, mà mục đích của ông ấy là gì? Cô càng lúc càng cảm thấy rất lo lắng, ông nội Tề có danh tiếng rất lớn trên thương trường, theo lý mà nói, không thể tới hôm nay mới tìm cô được. Hai người bọn họ vốn đã đối lập nhau rồi, cũng không cần tạo thêm chuyện nữa. Đến lúc, Tề Trạch trời đã sẩm tối, nhưng sắc trời xám xịt không thể nào che giấu được tòa nhà to lớn trước mặt. LE, màu sắc phối hợp hài hòa, thiết kế trang nhã, mang đậm phong cách của ông ấy, kỳ quái. LE đến Bắc Kinh lúc nào vậy mà cô lại không phát hiện ra trong các khu biệt thự lớn nhỏ của Bắc Kinh có thể có ngôi nhà đẹp như vậy. Nghe nói Tân tiểu thư có năng lực giám định cùng thưởng thức thuộc hạng nhất, quả nhiên không sai. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Ông nội của Tề Vĩ bây giờ cũng đã hơn 60 tuổi. Tiêu Đồng quan sát người đàn ông trước mắt, mặc dù có thể nhìn ra dấu vết thăng trầm trên khuôn mặt ông, nhưng ông ta có nhiều lắm cũng chỉ 40-50 tuổi, được bởi vì chăm sóc cẩn thận, tóc ông ta vẫn còn đen nhánh, da mặt vẫn coi là bằng phẳng, chỉ là nếp nhăn ở khóe mắt cho thấy dấu hiệu của thời gian. Nếp nhăn ở mi tâm hẳn đậm là do thường ngày phải cau mày suy nghĩ, nhũ quan có điểm giống với Tể Vĩ là quan hệ huyết thống. Năng lực giám định, thưởng thức kia chẳng qua là đối với những món đồ mình thích nên có chút tìm hiểu thôi. Tiêu Đồng mỉm cười. Xin hỏi ngài là... Tề Ứng Thiên, cô đã từng nghe qua rồi chứ? Tề Ứng Thiên cười, không có vẻ ác ý. Đã từng nghe nói qua, nhưng không ngờ ông còn trẻ như vậy. Tiêu Đồng khẽ lấy làm kinh hãi. Cũng không còn trẻ nữa, ta đã sắp 60 rồi. Tề Ứng Thiên cười nói, chớp mắt cái, Tiểu Vĩ đã có người yêu rồi. Đề tài xoay chuyển thật nhanh, lập tức tiến vào trọng tâm. Tiêu Đồng vẫn giữ nguyên mặt cười. Anh ấy cũng đã 25 tuổi rồi, nếu không có người yêu thì có thể coi như là trễ. Cháu không biết, Tiểu Vĩ nó không tin tưởng vào phụ nữ. Tề Ứng Thiên muốn nói lại thôi. Không tin tưởng, cô sao lại không phát hiện ra trong lòng anh có loại cảm giác này? Tóm lại, rất khó để cho nó yêu một người. hơn nữa tính cách nó rất cố chấp. Những lời của Tề Ứng Thiên nằm ngoài dự đoán của cô. Tiêu Đồng chăm chú nhìn ông. Ông không phải muốn phản đối chuyện của chúng cháu sao? Danh tiếng của cô hình như không được tốt lắm, xuất thân tầm thường sẽ bị người ta nói là đi nịnh nọt kẻ có tiền, là người tham vật chất. Quan trọng là vốn dĩ cô chính là rất yêu tiền. Ta muốn nhờ cháu ở lại bên Tiểu Vĩ được không? Vào phòng khách, cả khách và chủ đều đã ngồi xuống. Tiêu Đồng có chút sững sờ khi nghe những lời của Tề Ứng Thiên. Chuyện nhà ta có chút phức tạp, để sau này Tiểu Vĩ sẽ kể cho cháu nghe. Tóm lại, nó lớn lên trong thù hận cùng cương triều. Đợi đến lúc ta chú ý đến, nó đã hình thành tính cách như vậy. Hơn nữa, lại càng ngày càng xa cách ta và mẹ nó. Ta đối với nó quá mức buông thả, nhưng ta là người không có cách nào khác, chỉ có thể theo ý nó. Nó không muốn làm việc, ta liền phái người tới giúp đó, chỉ mong hai người có thể khuyên nó một chút. Nhưng làm được điều đó lại chỉ có cháu. Tiểu Vĩ gần đây rất hăng hái, nó nghiêm túc như vậy cũng là để vì cháu. Cháu sao? Tiêu Đầu bật cười. Cháu có năng lực lớn như vậy sao? Bản thân cháu cũng rất lười biếng. Như thế nào có thể khiến người khác vì cháu mà nghiêm túc? Chính là vì cháu. Tề Ứng Thiên gật đầu, dứt khoát. Cháu biết không, hôm nay có một nghi thức cầu hôn rất lớn, tiếc là nữ chính lại vắng mặt. Hả? Tiểu tử kia mời toàn bộ giới truyền thông đến ở đại sảnh của ANQ, tạo ra một màn náo nhiệt, ý định cầu hôn người ta, nhưng mà đối tượng lại không tới, gọi điện thoại thì không được, nó tìm kiếm khắp nơi. Nghe nói hôm nay nữ chính kia sẽ cho nó một câu trả lời chắc chắn. Cô chỉ là tự nhốt mình trong phòng một lát thôi, anh rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện như thế này rồi. Trương Thân, Lý Thực nói, nữ chính kia không muốn tiếp nhận tâm ý mà nó chuẩn bị. Cho nên, hết cách rồi, đành để lão già này ra tay giải quyết vậy. Tiêu Đồng sửng sốt, cười đến châm chọc. Vấn đề của cháu với anh ấy chỉ có bọn cháu mới giải quyết được, sợ là ông cũng không có biện pháp nào tham dự vào. Cháu có biết ý nghĩa của tên Tiểu Vĩ không? Tề Ứng Thiên mặc kệ lời của cô, đặt câu hỏi. Vĩ là một loại ngọc. Đừng nhìn cô như vậy, bàn về ngọc, cô cũng rất lợi hại nha. Nó chính là ngọc trong lòng ta, bảo bối quan trọng nhất. Tề Ứng Thiên với vô cùng kiên định. Vì vậy, cho dù phải uy hiếp, đe dọa, ta đều làm được, chỉ cần nó vui vẻ. Ông nuông chiều anh ấy như vậy, chẳng trách tính cách anh ấy lại trở nên méo mó. Mặc dù cũng đáng yêu, nhưng tuổi tác anh cũng không nên có loại tính cách đó. Ta thả để nó tùy hứng ngang ngược cũng không muốn vì nó thù hận mà xa cách ta. Tề Ứng Thiên chần chừ nói, Tiêu Đồng rất ít khi hiếu kỳ chuyện người khác, nhưng lại bị ông ta làm cho tò mò. Nếu như ta giúp nó giữ cháu lại, có lẽ nó sẽ không còn hận ta. Ông làm sao có thể giữ cháu lại? Cháu trai của ông không thể, liệu ông ấy có thể sao? Chẳng lẽ cháu cho rằng mình có thể rời khỏi đây sao? Nụ cười của ông ta làm cô liên tưởng đến lão hồ ly. Đây không phải là giam cầm bất hợp pháp sao? Xâm phạm quyền tự do cá nhân. Tiêu Đồng kháng nghị. Cháu quá tự do, Tiểu Vĩ theo không kịp. Đôi mắt hồ ly phát ra tia sáng. Nếu như cháu nhất định muốn bay đi, thì dù có phải cắt đôi cánh của cháu, ta cũng sẽ làm. Tại sao các người không chịu hiểu, nếu mất đi đôi cánh, tôi sẽ không còn là chính mình? Tiêu Đồng thở dài. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thỉnh thoảng bay đi, thỉnh thoảng lưu lại, đem tự do của cháu cùng đôi tay của nó đáp ứng cả hai. Lão hổ ly trầm tư một lát, quyết định đưa ra thỏa hiệp. Cháu cũng muốn như vậy, nhưng cháu trai của ông có đồng ý hay không? Đó là vấn đề của anh ấy. Cô đã kiệt sức, đã chạm đến cực hạn của cô, nhưng người đàn ông kia vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh muốn nắm giữ tất cả tự do của cô, đến cuối cùng làm sao có thể ở bên cạnh nhau cả đời. Cô không biết, cô cũng không muốn biết. Rốt cuộc, cô muốn cái gì? Anh đã dành tất cả tâm tư cho cô, cố gắng thay đổi bản thân vì cô, từng chút một lấy lòng cô. Cả đời anh chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy, nhưng cô nói cô không yêu anh sâu đậm như vậy. Cô nói cô có thể ở lại, nhưng cô muốn tự do, yêu một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net